Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1219, Tần Cung xuất binh thiên giới. Mặc dù Mộ Lão về phương diện quân sự mới có thể cũng không xuất chúng. Có thể cùng Tự Do Chi Thành những thứ này không hiểu quân sự người so với. Vẫn là chênh lệch 108.000 dặm. Vì vậy, Tần Cung khẳng định, Lưu Hầu chuyến này thua không nghi ngờ. Bất quá, chính là bởi vì Tần Cung am tường dùng binh chi đạo. Cho nên hắn mới không có lập tức chiêu tập Tự Do Chi Thành đại quân đi Thiên Đình cứu viện. Bởi vì trong quân đội, vô luận thân thể thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như toàn thể tác chiến tài nghệ không được trương, vậy thì không thể nghi ngờ là chia rẽ, biến thành ô hợp chi chúng. Cho nên, Tần Cung sẽ không cầm Tự Do Chi Thành thần nhân chịu chết. Bởi vì, hắn lập tức phái ra Nhị Tần cùng Nhị Bĩ ở Tự Do Chi Thành trung nhị độ động viên. Sau đó gấp rút huấn luyện, Nhị Tần cùng Nhị Bĩ trung. Mặc dù Tần Lĩnh ở phương diện quân sự cũng coi là ngu si. Có thể Tần Anh là mang theo binh, cũng tham dự qua đối kháng Thiên Đình đại chiến, là biết quân sự, mà hai tên du côn thì không cần. Hai người này ở mang binh trên thập phần, so với Tần Cung chắc chắn mạnh hơn. Năm đó ở bầu trời huyền hỏa học viện lúc, hai người liền thụ giáo với Tần Âm thủ hạ. Sau khi Tần Âm dựng nước lúc, hai tên du côn cũng thống lĩnh quá binh mã. Sau khi cái gì nhìn trời tộc cuộc chiến vân vân một loạt quân sự trong chiến tranh, hai người đều là mang binh chủ tướng. Hơn nữa ở phương diện quân sự thành tựu cực sâu. Vì vậy, Tần Cung đem bọn họ phái sau khi đi ra ngoài. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất ở Tự Do Chi Thành bên trong chọn lựa 3 triệu đại quân. Sau đó bắt đầu nghiêm khắc tiến hành huấn luyện. Quân quy là ràng buộc cùng huấn luyện đại quân tiền đề. Tần Anh, Hoa Trong trong khu trị quân thập phần nghiêm khắc. Hơn nữa ở huấn luyện trên đại quân rất có một bộ. Không chỉ có như thế, lấy 3 người như vậy nguyên thủy cảnh tồn tại, có thể cùng phổ thông thần nhân chiến sĩ ăn ở chung, huấn luyện chung, cái này làm cho đại quân ở trong huấn luyện khí thế dâng cao. Mà trong quá trình này, Tần Cung cũng nghe lấy thần chi tay phải truyền lại tới các phe tin tức. Đầu tiên, Tần Cung rõ ràng Lưu Hầu tại sao phải vội vàng xuất binh nguyên nhân. Nguyên lai Lưu Hầu cuối cùng thật sự mình và hắn cạnh tranh thiên đế vị. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng hơi có chút lòng chua xót. Không nghĩ tới Lưu Hầu lại xem thường hắn. Mà chính là bởi vì như vậy, Lưu Hầu lúc này mới dẫn một ít không có trải qua bất kỳ huấn luyện thần nhân binh ra Thiên Đình. Muốn trước một bước bắt lại Thiên Đình, thành tựu thiên đế vị, A Còng và A Còng. Sau khi, thần chi tay phải người có tin tức truyền tới, Lưu Hầu vứt hơn 200 vạn Tự Do Chi Thành đại quân. Trước một bước tiến vào Thiên Trong Đình đi, Tần Cung sau khi nghe xong, biết muốn xấu. Nhưng bây giờ hắn lại không có năng lực làm. Chỉ có thể cầu nguyện Mộ Lão sẽ không đối với Tự Do Chi Thành đại quân đuổi tận giết tuyệt. Rồi sau đó, truyền tới Lưu Hầu ở Thiên Đình vội vàng leo lên Thiên Đế bảo tọa tin tức. Tiếp theo chính là lấy được Mộ Lão xuất kỳ binh tiêu diệt Tự Do Chi Thành đại quân tin tức. Mà thần chi tay phải người truyền tới tin tức. Ở Tự Do Chi Thành đại quân bị tiêu diệt lúc, Lưu Hầu lại không có chút nào chi tình. Còn ở Thiên Đình bên trong làm hắn thiên đế đây, Tần Cung cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lập tức phái ra Tần Lĩnh xuất lĩnh Tam Nhãn Huyết Sư, song Rực Bạch Hổ cùng Đất Đai Gấu tiến vào thiên giới, đi tận cố gắng lớn nhất cứu trợ Tự Do Chi Thành trung thần nhân Sao Đô La. Và đồng thời Tần Cung truyền xuống nghiêm mệnh, bọn họ chỉ có thể cứu trợ Tự Do Chi Thành trung thần quân, không thể cùng Thiên Đình đại quân tác chiến. Dù là thực lực yếu nhất Thiên Đình đại quân hướng bọn họ phát ra khiêu khích, bọn họ cũng phải xa xa né tránh. Đồng thời, cứu ra Tự Do Chi Thành thần nhân không cần trở về Tự Do Chi Thành, liền ở thiên giới chờ là được. Tần Lĩnh xuất lĩnh 3 đầu đại năng thú sau khi đi, Tần Cung thật ngồi không yên. Hắn cũng thân trí trong đại quân, trợ giúp Tần Anh cùng hai tên du côn huấn luyện quân đội. Từ đầu đến cuối chỉ dùng đi hơn 3 tháng thời gian. Tần Cung đám người liền đem 3 triệu tự do chi thành thần nhân huấn luyện thành là hợp cách quân nhân, rồi sau đó, Tần Cung lưu lại hơn 40 vạn tự do chi thành thần quân canh giữ tự do chi thành. Hồn thống 260 vạn tự do chi thành đại quân tiến vào thiên giới bên trong. Tần Cung tiến vào thiên giới sau khi y theo như trước Lưu Hầu tiến vào thiên giới lúc, lại không có gặp đến bất kỳ ngăn trở. Có thể Tần Cung tâm lý rõ ràng, mặc dù mình có hùng binh hơn 200 vạn, nhưng nếu như cứ như vậy cô quân đi sâu vào trương. Một khi thiên đình đem chính mình đường lui cho đoạn, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, Tần Cung ở nhập vào thiên đình sau khi bắt đầu thu phục thần thành, cũng lưu lại tự do chi thành đại quân trấn thủ. Như vậy, Tần Cung lại miễn cưỡng địa mở ra một cái do tự do chi thành thông hướng thiên đình đại lộ. Mà trên con đường này, tự do chi thành thám mã cùng thần chi tay phải đội ngũ không ngừng lui tới bôn tẩu. Đem phía trước tin tức tiến quân chung, ở Tần Cung đi sâu vào thiên đình hơn một tháng chặng đường sau khi thần chi tay phải truyền tới tin tức, Tần Lĩnh cùng 3 cái đại năng thú cứu trợ hơn 40 vạn thần đại quân người đã chạy tới quân trước. Vì vậy Tần Cung mệnh này hơn 40 vạn đại quân ngoài ra bện thành đội một theo quân về phía trước. Ở trên đường đi qua một tòa thần thành sau khi Tần Cung mệnh trong khu lưu lại, ngay tại bên trong tòa thần thành thao luyện này hơn 40 vạn thần đại quân người. Mà Tần Cung tiếp tục thống lĩnh đại quân về phía trước đi đường. Có thể trên con đường này, để cho Tần Cung cảm thấy không tưởng tượng nổi là thiên đình mộ lão quái đội ngũ tựa như cùng bốc hơi khỏi thế gian một dạng một cái cũng không có. Gặp phải, không chỉ có này, lần này ngay cả thần chi tay phải người cũng không có hỏi dò ra mộ lão quái đội ngũ tung tích. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục dẫn đại quân hướng thiên đình tiến phát. Như thế lại vừa là hơn 20 ngày thời gian trôi qua. Thám mã báo lại, nói Lưu Hầu xuất lĩnh 100.000 đại quân binh ra thiên địa đế hướng bắc mà tới. Sau khi đột nhiên đổi đường đông bắc liền biến mất không thấy gì nữa. Thám mã vô luận như thế nào hỏi dò, cũng không có hỏi dò ra Lưu Hầu đội ngũ tung tích. Giống vậy giống như chỉ đang lúc bốc hơi tương phản. Tần Cung kinh hãi, lập tức phái ra Tử Phượng các đích thân ra tay, thám thính chuyện này. Nhưng lần này ngay cả thần chi tay phải cũng không có dò nữa tra được tin tức. Mà thiên tộc phương diện truyền tới tin tức chính là, giữ lại cho mình hầu sau khi đi. Thiên đình một cái cường đại thần quân đột nhiên ở bên trong thành thiên đế nhô ra. Cái này đội ngũ đem bên trong thành thiên đế ngừng tay tự do chi thành binh mã toàn bộ bị tàn sát. Hết sạch, sau khi biến mất không thấy gì nữa. Như hôm nay đế thành lần nữa biến hóa ở giám một tòa không người canh giữ thành trống không? Tần Cung sau khi nghe xong hít một hơi lãnh khí, lập tức truyền lệnh đại quân lựa chọn rộng rãi nơi đâm xuống đại doanh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa địch nhân trộm trại. Sau khi Tần Cung thăng tọa đại trướng, khắp nơi phái ra thám mã hỏi dò tin tức, có thể nhường cho Tần Cung không nghĩ tới là, cân nhắc ngày qua, hắn lại không có được một chút hữu dụng tin tức, đem Tần Cung gấp đến độ đoàn đoàn loạn truyền. Bây giờ Tần Cung cũng không lo lắng thiên đình mộ lão quái đội ngũ. Hắn lo lắng nhất ngược lại thì Lưu Hầu đoàn người an nguy. Có thể gấp cũng vô ích. Lưu Hầu đội ngũ cùng với thiên đình mộ lão quái đội ngũ không có nửa điểm tin tức. Lúc này tự do chi thành chung có người đề nghị trực tiếp cướp chiếm thiên đình thiên đế thành. Trước tiên đem thiên đình hang ổ cho bưng lại nói. Thật ra thì đây là một cái không tệ chủ ý. Bất quá, dù sao trước Lưu Hầu trước thời hạn ở bên trong thành thiên đế leo lên thiên đế bảo tọa. Nếu như cứ như vậy đường đột cướp lấy thiên đế thành trương. Đối với Lưu Hầu không tốt giao phó. Vì vậy Tần Cung án binh bất động. Một bên gấp rút huấn luyện cường hóa tự do chi thành quân đội. Một bên nhiều mặt phái ra thám mã hỏi dò tin tức. Có thể thoáng một cái thời gian gần 10 ngày đi qua. Thiên giới chung tin tức hoàn toàn không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,